Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 563, Thất Sát Kiếm Pháp một chiêu cuối cùng. Hoàng Kim Long Thương đâm ra, trăm ngàn khẩu súng ảnh trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành bén nhọn nhất cường thế nhất kích, trực tiếp đón nhận kiếm Đấu La cái thứ bảy chữ, sát. Oanh! Hoàng Kim Long Thương cùng cái cuối cùng chữ, sát, hung hăng chạm vào nhau. Tựa như cùng sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, và chạm chỗ, năng lượng lần nữa mãnh liệt bành trướng, phát động to lớn nổ tung. Lục Huyên thân hình thật nhanh lui lại, thẳng tắp lui về phía sau hơn 20 mét mới đứng vững thân hình. Bên khóe miệng một tia máu tươi chảy ra, mà phía bên kia... Kiếm Đấu La cũng là đồng dạng lui về phía sau hơn 20 mét. Cái này năng lượng bạo tạc lực nói quá mức cường đại. Nếu như không tách ra, cho dù là hắn cũng sẽ thụ thương tổn. Dù sao hắn cũng không phải là chuyên thu nhục thể hồn sư. Hắn am hiểu là công kích, nhưng là nhục thể lại cũng không cường thế. Nhưng cho dù là như thế, trong cơ thể của hắn cũng là quay cuồng một hồi. Tại vừa rồi đối kháng bên trong, hắn cùng Lục Uyên có thể nói đều không có lấy đến chỗ tốt. Cái này, Tiểu Uyên hắn vậy mà tiếp nhận kiếm thúc thất sát kiếm pháp. Nhìn đến trong sân tình hình chiến đấu, chữ Phong Chí trong mắt lướt qua một tia khó có thể tin. Khắp khuôn mặt là chấn kinh, không nghĩ tới đơn thuần kiếm thuật cùng thương thuật so đấu. Hai người này vậy mà đánh cái cân sức ngang tài. Phải biết cho dù là không sử dụng hồn kỹ, kiếm thúc thực lực cũng tuyệt đối có thể so với vận dụng hồn kỹ hồn Đấu La. Mà Lục Uyên đồng dạng không sử dụng hồn kỹ, vậy mà cũng có thể đạt tới tình trạng như vậy. Đây chẳng phải là nói, hắn thực lực chân chính tối thiểu tại hồn Đấu La trở lên. Cái suy đoán này trong nháy mắt để chữ Phong Chí tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Dạng này người còn thật có thể xem như người sao? Cái này sợ không phải cái yêu nghiệt a. Không phải vậy làm sao có thể 14 tuổi liền có thể đạt tới tình trạng như vậy? Kỳ thật chữ Phong Chí đoán không lầm. Bây giờ đã 58 cấp Lục Huyên. Dù cho không sử dụng trọng đồng đều đủ để ngang dọc hồn Đấu La chi cảnh. Một khi vận dụng trọng đồng cùng hải thần thần kỹ, tuyệt đối có thể cùng phổ thông phong hào nhất chiến, có thể nói siêu cấp Đấu La không xuất thủ. Bình thường phong hào Đấu La căn bản không có khả năng uy hiếp Lục Huyên tánh mạng. Cho dù là đánh không lại, muốn rút đi cũng là dư xài. Thậm chí nếu như đem hắn ép, móc ra thí thần thương, hậu quả kia, ha ha, thì so sánh mỹ diệu. Nếu quả như thật lại một lần nữa vận dụng thí thần thương, vậy hắn cũng sẽ không lại đâm sai lệch. Cũng không biết kỵ huyết hoàng về sau, người nào có thể may mắn thưởng thức được thí thần thương yêu mến đâu. Lục Huyên tâm lý kỳ thật một mực cũng rất tò mò. Tốt, tốt lợi hại a. Nhìn lấy Lục Huyên vậy mà cùng mình tôn thờ kiếm ra ra đánh thành ngang tay, chữ Vinh Vinh không khỏi hơi hơi nới rộng ra miệng nhỏ. Một mặt bộ dáng khiếp sợ. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Chu Trúc Thanh không khỏi phụ họa nói. Trong mắt của nàng quang mang lấp lóe. Khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng tự hào thần sắc. Đây chính là nàng nam nhân đây. Xem ra chủ thượng đệ đệ qua không được mấy năm thì không cần ta bảo vệ. Mã Tiểu Đào mỉm cười. Nói ra, bây giờ Lục Huyên, thực lực đều đã đến trình độ như vậy. Quản chi là tiếp qua mấy năm thì bắt kịp nàng. Đến lúc đó còn thật không cần nàng bảo vệ. Chủ thượng đệ đệ trưởng thành thật đúng là nhanh a. Mã Tiểu Đào nhẹ giọng thở dài. Nàng là một năm trước bị triệu hoán đi ra. Khi đó Lục Huyên mới vừa vặn tiếp nhận thái thản cự viên hiến tế. Cũng mới 55 cấp hai bên. Thậm chí bởi vì tiếp nhận hiến tế, hồn lực tăng lên rất nhiều. Hắn liền tự thân hồn lực đều không thể hoàn toàn trưởng khống. Thực lực tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng là tại Mã Tiểu Đào xem ra, còn kém một mồi lửa, nhưng là vẻn vẹn trong năm ấy, Mã Tiểu Đào tận mắt thấy hắn tự sáng tạo Long Du Thái Hư Thương Quyết, Tuyền Không Hai Đại tự sáng tạo hồn kỹ. Tuy nhiên hồn lực chỉ đề thăng cấp 3, nhưng là thực lực lại là tăng lên không ít. Hắn hiện tại đã là có chút cường hãn, cho dù là vẻn vẹn chỉ dựa vào chính mình một người, cũng đã đủ để trên đại lục đứng vững gót chân. Tiến bộ thật sự là không thể bảo là không lớn a. Nàng mình đã là khó gặp thiên tài, nhưng là cùng Lục Huyên so sánh, nhưng cũng là thua chị kém em a. Chủ thượng không hổ là chủ thượng a, làm thật lợi hại. Không chỉ là mấy người bọn họ trong lòng chấn kinh, thì liền vây xem Long Vương Điện tất cả mọi người cũng là bình thường. Nguyên một đám trong lòng khiếp sợ, đồng thời cũng không nhịn được đối Lục Huyên dâng lên to lớn kính nể. Đây chính là bọn họ Long Vương Điện điện chủ a. Tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là thực lực lại là phi thường cường hãn, đã đủ để bắt kịp thế hệ trước hồn sư nhóm. Không khỏi, bọn họ đối với Lục Huyên người điện chủ này là càng thêm ủng hộ. Huyên tiểu tử, xem ra ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đón lấy lão phu Thất Sát kiếm pháp. Kiếm đấu la cầm kiếm mà đứng, thanh âm nhàn nhạt truyền tới. May mắn mà thôi, kiếm tiền bối Thất Sát kiếm pháp quả thật là uy lực 10 phần. Ta cũng là đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng phá giải. Lục Uyên đứng thẳng người, khẽ cười nói, cảm ngộ như thế nào? Thật có chút đầu mối. Kiếm đấu la hỏi, có chút ý nghĩ, nhưng là vẫn kém một chút. Lục Uyên nhẹ nói, vừa rồi hắn theo kiếm đấu la Thất Sát kiếm pháp bên trong đích thật là có một số lĩnh ngộ. Thể nội sát khí cũng trong lúc mơ hồ có hòa vào thương thế bên trong ý tứ. Nhưng không biết vì sao, như trước vẫn là kém một mồi lửa, luôn cảm giác thiếu thứ gì. Tốt, vậy liền để ta lại đến giúp ngươi một cái. Ta cái này còn có một chiêu Thất Sát hợp bích, chính là Thất Sát kiếm pháp bên trong uy lực mạnh nhất một chiêu. Một chiêu này ra ngoài, ngươi như không tiếp nổi, rất có thể sẽ chết. Ngươi còn nguyện ý nếm thử sao? Kiếm đấu la thanh âm bình tĩnh vang lên. Tự nhiên, còn xin tiền bối buông tay hành động. Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Tốt, vậy ngươi tiếp hào. Kiếm đấu la tay cầm trường kiếm, lăng không nhảy lên. Thất Sát kiếm chỉ thiên, hơi rung rung cổ tay. Một cỗ sắc bén đến cực hạn kiếm ý trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Kiếm đấu la nhẹ tay quơ nhẹ dưới, lần này không còn là nhảy ra 7 cái chữ, sát, mà chính là vẻn vẹn chỉ có một chữ, giết. Nhưng cái này chữ, sát, nhưng so với trước đó cái kia 7 cái chữ, sát, lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. To lớn màu đen chữ, sát, đứng lơ lửng trên không. Sau đó hướng lấy Lục Huyên vị trí hung hăng đè ép xuống. Màu đen chữ, sát, đè xuống, một cái vô hình lại hết sức lạnh thấu xương sát khí trực tiếp khóa chặt Lục Huyên. Tại cỗ này sát khí phía dưới, Lục Huyên nhất thời lông tơ dựng thẳng, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên một vệt nguy cơ to lớn. Kiếm đấu la không có nói sai, một chiêu này không tiếp nổi, hắn thật sẽ chết. Kiếm thúc vậy mà dùng chiêu này. Chữ Phong Chí tự lẩm bẩm, đây chính là kiếm đấu la uy lực mạnh nhất một chiêu a. Nếu như là tại võ hồn chân thân trạng thái sử xuất một chiêu này, đủ để chém chết phong hào đấu la, mà bây giờ mặc dù chỉ là phổ thông trạng thái thi triển một chiêu này kiếm pháp, uy lực cũng giống như vậy lớn đến kinh người, không phải phong hào đấu la tuyệt đối không tiếp nổi. Mà Lục Huyên bây giờ liền võ hồn cũng không từng phóng thích. Kim Long chiến giáp cũng không từng mặc vào. Muốn đón lấy một chiêu này, khó càng thêm khó. Kiếm ra ra hắn làm gì? Nàng muốn giết Lục Huyên sao? Nhìn đến kiếm đấu la thi triển như thế uy lực kinh người nhất kích, chữ Vinh Vinh nhất thời hoa dung thất sắc, không khỏi một tiếng kinh hô. di chuyển lấy cước bộ, liền muốn hướng về chiến trường phóng đi. Mà một bên khác, Chu Trúc Thanh cũng là mãnh liệt nắm chặt quyền đầu, hàm răng cắn chặt môi đỏ, nguyên bản trong mắt màu đen hiện lên một vệt rừng hào quang màu xanh lam. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.